Chương 787, đừng sinh khí, có được hay không? Nhậm Nhiễm đau đến gào khóc đều, nàng rốt cuộc minh bạch, cái này Lâm Nhuế thì không muốn bỏ qua cho nàng không biết bị tát bao nhiêu lần, chờ đến rốt cuộc lúc ngừng lại, Nhậm Nhiễm từng ngụm thở hào hẹn. Tu vi cao thì ngon sao, nàng tức giận hét, bất quá, cũng là nhìn đang tại Lâm Nhuế đã đi xà phân thượng. Nhậm Nhiễm vẫn không thể động, nhưng cảm giác mình trên mặt cùng trên người, đều có điểm kỳ quái. Vừa vặn lúc này, nàng cái đó nam trợ lý chạy vội tới. Nhậm Nhiễm liền vội vàng nói, người giúp ta nhìn một chút, ta tay thế nào còn có ta cánh tay, ta chân nam trợ lý ngốc rồi. Nhậm Nhiễm không nhúc nhích được, bởi vì định thân phù vẫn còn ở phát huy hiệu quả. Nàng mắng to, ngươi lăng cái gì lăng, kẻ ngu sao ta mu bàn tay cánh tay đến cùng đều thế nào. Nam trợ lý một lời khó nói hết, từ bên cạnh lấy ra hóa trang kính. Nhậm Nhiễm nhìn trong gương, giống như năm sáu chục tuổi vậy già nuôi chính mình, đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. A a a a a a, vừa lúc đó, đèn loang loáng đột nhiên sáng lên, ken két chụp hình thanh bên tai không dứt. Nhậm Nhiễm an bài những thứ kia truyền thông, cuối cùng hưởng dụng người, là chính nàng. Nàng trên người đan dược hiệu quả, hoàn toàn mất đi hiệu lực không nói, thậm chí so với nàng vốn là tuổi tác, còn già yếu một ít. Lâm Nhuế rất tức giận. Không có mắt đồ, lại vẫn dám mơ ước ga hành, đáng tiếc cái thế giới này có thuộc về mình quy tắc, không thể tùy tiện dùng tiền kiếm thọ người. Nếu không, Nhậm Nhiễm liền không phải chỉ là biến thành năm sáu chục tuổi hình dáng như vậy, tiện nghi nàng thuận tiện bổ sung, coi như là dùng đan dược đều không có ích lợi gì cái loại đó. Dẫu sao Vương Tử Dương luyện chế được đan dược, đang tại Lâm Nhuế nơi này, liền không hiệu ngoài ra, từ nay về sau, bất kể Nhậm Nhiễm dùng biện pháp gì, nàng già yếu tốc độ, vĩnh viễn so với người khác đều phải mau, đây chính là đối nàng, lớn nhất trừng phạt. Lâm Nhuế đã trở lại Vân Trạch bên người, đi theo hắn cùng nhau lên xe bảo mẫu. Lâm Nhuế không nói một lời, khí ép rất thấp. Vân Trạch cảm giác được tiểu cô nương tự đánh từ trong phòng vệ sinh đi ra, thật giống như liền rất dáng vẻ không vui. Chẳng lẽ, bởi vì hắn mới vừa rồi không có chờ nàng tiểu Nhuế, ngươi tức giận không có. Tiểu Nhuế, mới vừa rồi là thấy được Hiên Vũ cái đó nghệ sĩ, ta tránh ra, không phải không đợi ngươi. Cùng ngươi không quan. Vân Trạch lông mày bới một chút, lần đầu tiên có chút luống cuống, không biết làm sao dỗ tiểu cô nương. May ra một lát sau, Trần Kỳ Âu Dương Thiến Phương cách ba người tới, đem hành lý cùng nhau để lên xe. Xe chạy, hướng Giang Lan Vân Đình lái đi. Vân Trạch vẫn là cảm giác tiểu cô nương khí ép rất thấp, mặc dù lúc trước có lúc cũng sẽ có điểm lạnh lùng, không nói một lời. Nhưng cho tới bây giờ không có tức giận thời điểm a, hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên đưa tay ra, trực tiếp chùm lên tiểu cô nương trên tay nhỏ bé. Lúc trước đều là Lâm Nhuế bắt Vân Trạch tay, bắt mạch cho hắn. Lần này, nhưng đổi thành Vân Trạch nắm nàng tay. Người trước mặt không thấy được, cuối cùng hàng sau Âu Dương Thiến nhìn thấy một màn này sau, nhất thời đeo lên kính râm, sau đó dựa vào phía sau một chút, làm bộ trực tiếp đã ngủ. Cái gì cũng không thấy, cái gì cũng đều không nghe được. Bên này Lâm Nhuế có chút kinh ngạc nhìn Vân Trạch, cũng không biết tại sao, nàng cảm giác Vân Trạch tay nóng quá. Rõ ràng như vậy bệnh yếu một người, tay lại hết sức có khí lực. Đừng sinh khí, có được hay không. Lúc này Vân Trạch đã lấy xuống tóc giả cùng kính râm cái mũ, lộ ra hắn thật nhan. Vốn là như tranh vẽ bên trong đi ra mỹ thiếu niên giống nhau đẹp đến không thể tả, hơn nữa mi vũ giữa có như vậy một tia bệnh yếu. Lúc này hơi hơi khẩn cầu nhìn Lâm Nhuế, như hổ phách vậy trong con ngươi mặt, hòa hợp thủy quang. Lâm Nhuế lập tức liền ngây ngẩn.